Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, muốn thông qua. Cũng không có cửa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào buổi tối. Cấp 5 sao Tân Hải Vương Miện khách sạn Holiday Inn lớn nhất Yến Hội phòng khách Quốc Hoa Thính. Là đèn đuốc huy hoàng, tân khách như mây. Mấy chục tên người hầu bưng các loại châm tốt rượu ngon đồ uống. Còn có các loại xinh xắn thức ăn ngon. Xuyên tới xuyên lui, cung cấp quý khách lấy dùng. Ngoài ra, ở đại sảnh một góc, có cung cấp quý khách từ chọn thức ăn chọn bữa ăn khu và liền bữa ăn khu. Còn có một cái quầy rượu, có chuyên nghiệp người pha rượu là khách nhân điều chế rượu cốc tai. Ăn mặc dẫn đường áo tu thân tây phục ngắn Lâm Kiệt. Bưng một ly nước trái cây đi theo Trần Thạch một bên. Gạt ra mặt đầy mỉm cười. Thỉnh thoảng cùng từng vị y tế người làm việc chào hỏi. Phối hợp quen mặt, gần một tiếng, Lâm Kiệt ở Trần Thạch giới thiệu một chút. Đã thấy qua 3 cái viện trưởng, 7 cái phó viện trưởng, 15 phòng ban chủ nhiệm. Còn có 1-20 cái chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Lâm Kiệt rất hoài nghi. Cái này phối hợp nhìn quen mắt biện pháp có thể hay không có hiệu lực. Thấy nhiều người như vậy. Lúc này mới đi qua thời gian bao lâu. Hắn đối với những người này ấn tượng và trí nhớ cũng đã gần như thanh linh. Ở nơi này trong tiệc rượu, Lâm Kiệt vẫn là có người quen. Ví dụ như đồng nghiệp bệnh viện Trần Thu Hoa. Hàn Tuyết, Tần Bình Lai, Dương Cảnh Long, Bệnh viện Lợi Dân Khương Nghị như vậy, Đông Hoa Bệnh viện Kỳ Hưng Phân, Đại học chi nhánh Bệnh viện Gừng Hảo cùng le que mấy người. Giống như Trần Lam, Lộ Khai Thành các người, hắn không thấy, phỏng đoán lấy bọn họ thân phận bây giờ, còn không có bị mời tư cách, Lâm Kiệt dùng sức trà sát mình mặt, chậm hiểu một ít ê ẩm bắp thịt. Mới từ người hầu nơi đó lấy một ly nước trái cây. Liền nghe Trần Thạch di một tiếng. Hắn làm sao tới? Lâm Kiệt và ta qua đi nghênh đón một chút. Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại. Liền thấy cửa lớn chỗ. Đi tới một cái mặt mũi nghiêm túc cái lùn cụ già. Một đầu tóc muối tiêu sắp xếp được một tia không qua loa. Ở hắn sau lưng còn đi theo Lâm Kiệt một người quen. Hồ Hân Nghi, cụ già tiến vào phòng khách, liền có không ít người rối rít vây quanh, gọi hàn huyên, cụ già vừa đi vừa gật đầu trả lời, thỉnh thoảng mở miệng nói mấy cái ngắn gọn từ ngữ, rất nhanh liền đem thành đoàn người từng tài ứng đối đã qua. Trần Thạch mỉm cười sải bước nghênh đón, nói, Hồ Viện Trường, khách quý, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới. Ngươi đến. Có thể để cho tiệc rượu ngay tức thì tăng lên không thiếu phong cách à. Cụ già ha ha cười một tiếng. Nói, Trần giáo sư, quá khen, an ra loại rượu này sẽ vượt làm thanh thế càng lớn. Có thể nói là hấp dẫn Tân Hải tất cả bệnh viện tinh anh. Ta vô cùng yên tĩnh tự động, liền muốn tới tham gia náo nhiệt. Không nên trách ta không mời mà tới liền tốt. Ông già ánh mắt rơi vào Lâm Kiệt trên mặt, hơi hơi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, Trần giáo sư, người đây là thu Lâm Kiệt là học sinh. Trần Thạch tự đắc ha ha cười một tiếng, nói, còn chưa tính là chính thức học sinh, chẳng qua là trước mang hắn đi ra, nhận thức một chút cao nhân tiền bối. Không nghĩ tới, người lại biết cái thằng nhóc này. Hắn bày ra một bộ lão sư dáng điệu. Vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, nói, Lâm Kiệt, ta cùng ngươi long trọng giới thiệu một chút, cái này một vị chính là bệnh viện Khang Ninh tạo dựng người. Trong ngoài nước nổi tiếng lòng bên ngoài chuyên gia, đức cao vọng trọng Hồ Viện Trường, trong lòng đã có suy đoán Lâm Kiệt, biết người này là Hồ Nguyên Thanh phụ thân, Hồ Hân Nghi ra ra Hồ Dĩ Đồng, tiến lên một bước, giọng cung kính nói. Hồ Viện Trường, ngài khỏe, Hồ Dĩ Đồng quan sát Lâm Kiệt một hồi, thần thái phức tạp nói, ta biết ngươi, hậu sinh khả úy, Hậu sinh khả úy à? Hắn lại nhìn hướng Trần Thạch, có chút ý hương lan san nói. Không nghĩ tới bị ngươi cái này nhanh chân giành trước. Chúc mừng, chúc mừng. Biết ngươi bận bịu, không cần cố ý gọi ta. Ta đi trước, và mấy cái quen biết đã lâu lên tiếng chào hỏi. Nói xong lời này, Hồ Dĩ Đồng liền dẫn Hồ Hân Nghi đi về phía mấy cái nghênh tới đây cụ già. Trần Thạch nhìn hai người rời đi hình bóng, nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là phải rõ ràng Hồ Hân Nghi là người nối nghiệp. Hắn lại nói khẽ với Lâm Kiệt nói, bệnh viện Khang Ninh phát triển ra phát hiện một ít xu thế suy sụp. Trước đoạn thời gian, Hồ Nguyên Thanh chuyện gây rối rít lên cao, cũng để cho bệnh viện Khang Ninh danh dự bị ảnh hưởng. Cái lão gia hỏa này gần đây mắt cao hơn đầu, lần này đích thân ra tay, đoán chừng là muốn là bệnh viện Khang Ninh kéo kéo một cái thanh thế. Lâm Kiệt chú ý tới, Hồ Dĩ Đồng cùng mấy cái lão gia ở chào hỏi, Hồ Hân Nghi nhưng cùng cố ý tới đây kỳ hưng phân đầu dựa vào đầu. Chẳng là thân mật trò chuyện, cười nói, hoặc giả là muốn cùng mục tiêu đối tượng tiếp xúc, đào mấy cái góc tường đi. Trần Thạch chính là cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi khoan hãy nói, theo ta biết, không thiếu muốn đổi một cái hoàn cảnh bác sĩ. Thật đúng là lợi dụng loại rượu này sẽ cơ hội, cùng mục tiêu bệnh viện tiến hành tiếp xúc đây. Dẫu sao, loại trường hợp này che giấu xuống trao đổi, không dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Hắn lại dùng lực vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, nói, tốt lắm, nên người quen biết kém không nhiều đều biết. Ngươi một mực đi theo bên người ta, vậy bịt khó chịu, bây giờ ngươi tự do, nên làm gì thì làm cái đó đi. Lâm Kiệt liền cùng hắn một câu nói này, cùng hắn vừa nói xong, Lâm Kiệt không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Tức giận Trần Thạch chỉ xuyễn to khí. Lâm Kiệt mới vừa đi hai bước, muốn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Dương Cảnh Long liền toát ra, bưng một ly rượu chát, cung kính nói, bác sĩ Lâm, ta kính ngươi một ly. Lâm Kiệt cho mặt mũi đụng một cái, uống một hớp nước trái cây. Bác sĩ Lâm, cái đó, gặp hắn kêu kêu ngô ngô do dự bất quyết. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói thẳng, xem ngươi như thế do dự làm khó, chắc là yêu cầu quá đáng. Đã như vậy, ngươi còn chưa phải nói, miễn được ta cũng làm khó, không biết nên cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận. Lời này biệt Dương Cảnh Long có chút khó chịu, hung hăng lòng, nói thẳng, bác sĩ Lâm, không phải bệnh nhân sự việc, là phương diện sinh hoạt sự việc, ta ở bên ngoài có một người phụ nữ. Hắn liếc Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không có ý ngăn cản, tiếp tục nói, mấy ngày trước ta mới biết, nàng lại là Chu gia cảng người, hơn nữa phụ thân hắn còn ở đó một trần công việc. Cái này, gặp hắn cần nói dạy Chu chân chân. Lâm Kiệt giả vờ giả không biết hỏi, à, lại là chuyện này, ta nghĩ, ta biết là người nào. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi không có cưỡng bách nàng, cám dỗ nàng chứ? Dương Cảnh Long mãnh phe phẩy đầu, nói, điều này sao có thể? Nàng là trường y khoa học sinh, kỳ nghỉ ở bệnh viện thực tập, chúng ta nhận biết, thường xuyên qua lại, chúng ta liền, loại chuyện này, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngày thường thường cho nàng mua bộ quần áo, túi, cho ít tiền sinh hoạt cái gì, còn không ngừng cho nàng an bài một chút thực tập cơ hội. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nếu là ngươi tình ta nguyện, chuyện này ta liền làm bộ như không biết, dẫu sao các ngươi hai cái đều là người trưởng thành. Vậy ngươi theo ta nói cái này làm gì? Ngươi là đang lo lắng cái gì? Dương Cảnh Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng, nói, ta thỉnh thoảng nghe lén được nàng cùng điện thoại của cha. Nói là nghĩ biện pháp muốn cùng ngươi chung một chỗ. Cái này, Lâm Kiệt vui vẻ, Dương Cảnh Long đây là lo lắng chuyện này vạn nhất thành. hắn lại cùng Chu Chân Chân sự việc bại lộ. Cái này chuyện vui liền hơi lớn. À, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đã có bạn gái, sẽ không tiếp nhận nàng ý tốt. Lại biết chuyện này, vậy càng là không thể nào. Ngươi nên thế nào, vẫn là làm sao đi? Dương Cảnh Long gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Lâm Kiệt ở đại sảnh một góc, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, mới vừa nghỉ ngơi một hồi, một người liền ngồi ở đối diện với hắn, ngẩng đầu vừa thấy, là Nhâm Kiến Trung, chỉ gặp hắn dương dương đắc ý nói, Lâm Kiệt, ta nhớ đã từng nói với ngươi qua, đừng để cho ta bắt ngươi cái chuôi, ngươi vậy cầu nguyện, có khác chuyện cầu đến đầu ta lên. Cái này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch một chuyện. Ngươi muốn thông qua, cũng không có cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.